Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 2042, lừa bán nhi đồng sự kiện nhìn mãi quen mắt, mấy năm nay, tiền cục gặp qua quá nhiều gào khóc các gia trưởng, mới đầu hắn còn sẽ lòng đầy căm phẫn, sẽ đồng tình. Bức thiết mà muốn thế bọn họ tìm về hài tử. Nhưng đến cuối cùng, liền chính hắn đều có chút chết lặng. Bởi vì có thể tìm trở về, thiếu chi lại thiếu, quá khó khăn. Ngay cả lần này bạn tốt thỉnh cầu, tiền cục trong lòng cũng không có nửa phần xúc động. Gần ân bài nhân thủ bốn phía điều tra mà thôi. Cấp đủ tình cảm money không phải hắn máu lạnh, cũng không phải hắn vô tình, là có chút không thể nề hà. Rốt cuộc bọn buôn người có thể lẻn vào tiểu khu, lấy như vậy quang minh chính đại thủ đoạn mang đi hài tử, thuyết minh bọn họ đã sớm làm tốt sung túc chuẩn bị. Hài tử tìm trở về khả năng cơ hồ bằng không, liền tính thật sự tìm trở về, ai cũng không thể bảo đảm hài tử lông tóc không tổn hao gì. Tiền cục ngưỡng ngồi ở văn phòng nội, loại này có tổ chức, có kế hoạch rời đi hài đồng đội, còn không biết đã làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình. Nghĩ đến không ít tin tức thượng xuất hiện vô tội hài đồng ánh mắt, tiền cục có chút tâm phiền ý loạn, đã có chút một ít manh mối, cũng không thể dễ dàng mà từ bỏ cơ hội này. Thật lâu sau, hắn trực tiếp từ ghế dựa thượng đứng lên, gọi điện thoại phân phó nói: "Cha, nhất định phải hào hào cha, tìm không thấy hài tử, ta cũng muốn bưng cái này lừa bán đội." Sao Nhậm Thiên sợ trong điện thoại nói không rõ, lúc này cùng thê tử công đạo một tiếng, liền lòng nóng như lửa đốt mà trở về nhà. Bởi vì trước tiên thông qua điện thoại duyên cớ, Nhậm Giai Kỳ sớm đã đem cửa mở ra. Nhậm Thiên xem cũng không thấy Nhậm Giai Kỳ, bước đi nhập, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng mới đem tầm mắt dừng ở trên sofa giản du ninh trên người. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là giật mình, nôn nóng nói: "Giản đại sư, sự tình đã xảy ra ngoài ý muốn, kia bắt cóc hai tử phụ nữ cùng tiểu nữ hài nhưng thật ra tìm được rồi, nhưng là các nàng động tác mau, hai tử sớm đã giao cho nhà trên, hiện tại manh mối lại gián đoạn." Ngắn ngủn nói mấy câu, Nhậm Giai Kỳ nghe được hãi hùng khiếp vía, mà khi nàng nghĩ đến Giản Du Ninh theo như lời, hình chữ nhiều giao nhau chi bút, có đằng xà câu trần chi hình, làm việc tốt thường gian nan, này một câu khi trong lòng thấp thỏm dần dần biến mất. Mặc kệ như thế nào, nàng đều tin tưởng Du Ninh. Giản Du Ninh mày không tự chủ được mà nhăn lại. Nhậm Thiên thấp giọng cầu xin nói: "Ta biết Giản đại sư bản lĩnh thông thiên, có thể tính ra hài tử đại khái phương hướng. Hiện giờ hài tử bị rời đi, có không thỉnh Giản đại sư lại tính một lần." Thấy Giản Du Ninh biểu tình có chút không tốt, hắn lại bổ sung nói: "Ta biết này yêu cầu có chút đường đột, nhưng việc này thực sự lửa xém lông mày." Giản Du Ninh cùng Nhậm Thiên đối diện, bất đắc dĩ nói: "Chỉ sợ không được." Thấy đối phương nóng nảy, nàng vội vàng giải thích nói: "Cùng sự kiện sáu hào bói toán không thể đa dụng, nếu không chính xác sẽ đại suy giảm, cũng không phải ta không muốn giúp ngươi." Nhậm Thiên lăng trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không biết như thế nào mở miệng, trong lòng mới vừa bốc cháy lên một ít hy vọng hỏa tinh, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dập tắt. "Kia, Giản đại sư còn có mặt khác biện pháp sao?" Kỳ thật nói đến cùng, sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng này chính chuyện là nữ nhi gây ra, cũng không quái chăng hắn sẽ sốt ruột thượng hỏa. Giản Du Ninh trong lòng nhanh chóng địa bàn tính, sư phó nói qua, có thể tính ra một người vị trí đại khái, vị trí đã là cực hạn. Cùng thủ đoạn thi triển hai lần trở lên sẽ thất chính xác. Trừ phi có đầu mối mới, nhưng liền tính dựa vào thủ đoạn khác tính ra kia hài tử rơi xuống. Không chừng hài tử sẽ bị lại một lần rời đi. Một lần thời gian kéo dài chỉ biết tăng lớn tìm kiếm khó khăn. Có thể hay không mang ta đi bệnh viện trông thấy kia hài tử thân nhân. Còn có kia bị bắt lấy phạm nhân. Giản Du Ninh tưởng thử xem có thể hay không dựa uy chát giải quyết chuyện này. Nếu như không thể, kia nhiều một ít tin tức cũng hảo phương tiện sư phó phán đoán. Nhậm Thiên không cần nghĩ ngợi gật đầu. Giản Du Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương không hề giữ lại tín nhiệm, nhưng thật ra làm nàng sinh ra cực đại hảo cảm. Mani thấy một bên nữ nhi mộc ngơ ngác đứng, biểu tình tiều tụy vô cùng. Nhậm Thiên có chút đau lòng, nhưng vẫn nghiêm khắc nói, ngươi trước tiên ở trong nhà ngốc, ngươi mợ tạm thời không nghĩ nhìn thấy ngươi, chờ hài tử tìm trở về, ngươi lại đi hướng ngươi cựu cựu một nhà bồi tội. Nhậm Giai Kỳ hốc mắt có chút phiếm hồng, tay cầm thành quyền, nàng thấp giọng tự mình lẩm bẩm, nhất định có thể tìm trở về. Sao Nhậm Thiên cùng Giản Du Ninh đến bệnh viện là lúc Dương Tuệ đã thanh tỉnh, dù cho thân thể suy yếu, nàng vẫn đại xảo đại nháo. Ta một cái hảo hảo tôn tử nói không thấy đã không thấy tăm hơi, cái này làm cho ta như thế nào sống sót? Hài tử từ nhỏ chính là ta một người chiếu cố đại, các ngươi một đám đương cha đương mẹ nó đều không để bụng. Hiện tại hài tử ném, đến biết làm bộ làm tịch mà lưu nước mắt. Nhậm Giai Kỳ đâu, nói cho nàng, ta tôn tử không thấy, nàng muốn phụ sở hữu trách nhiệm mà ni. Nhậm Thiên không khỏi trầm mặc, nhưng hắn thập phần lý giải Dương Tuệ tâm tình. Nhà ai hài tử ném, không phải khóc lóc thảm thiết, đẩy ra đám người, hắn tiến lên một bước, tẩu tử, ngươi yên tâm, người ta nhất định sẽ cho ngươi tìm trở về. Nhìn thấy Nhậm Thiên, Dương Tuệ cảm xúc càng thêm kích động, tìm trở về, nói nhẹ nhàng, vậy ngươi nhưng thật ra đem hài tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về ta trước mặt tới a. Nói, nàng lại bắt đầu khóc giống, ta đáng thương tôn tử từ nhỏ ở nhà liền không chịu quá mệt, cũng không biết hiện tại đến tột cùng thế nào, vạn nhất bị người ngược đãi, hắn một người sợ hãi làm sao bây giờ, còn không bằng làm ta đã chết tính. Nhậm Thiên biết rõ là nhà mình không đúng, hắn hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng phức tạp cảm xúc, vội vàng thế Giản Du Ninh giới thiệu nói, tẩu tử, đây là ta riêng từ Thiên Hải thị mời đến Giản đại sư, kia phụ nhân cùng tiểu hài tử chính là có Giản đại sư đề điểm mới có thể nhanh như vậy bắt được. Ngươi yên tâm, có nàng ở, nhất định có thể tìm được người. Lời này sau khi nói xong, trong phòng bệnh tầm mắt mọi người đều dừng ở Giản Du Ninh trên người. Tức khắc mồm năm miệng mười mà sôi nổi mở miệng, đại sư, cầu ngươi nhất định phải tìm được ta nhi tử, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ hồi báo ngươi. Giản đại sư, cầu ngươi tiếp tục tính tính toán, ta nhi tử hiện tại ở nơi nào, nghĩ hắn không biết ở chỗ nào chịu khổ. Ta, đúng vậy, bởi vì lúc trước đã tiểu bộc lộ tài năng. Tuy rằng Giản Du Ninh tuổi trẻ, nhưng thật ra không có người không tin nàng bản lĩnh. Trên giường bệnh Dương Huệ trong mắt cũng bính ra mong đợi quang mang. Nàng tức khắc đình chỉ ầm ĩ, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhìn không chớp mắt mà nhìn Giản Du Ninh. Đại sư, cầu ngươi ngẫm lại biện pháp. Nói nàng trong mắt lăn ra nước mắt. Giản Du Ninh giả vờ điện thoại vang lên, mặt lộ vẻ xin lỗi, ngượng ngùng, ta đi trước tiếp cái điện thoại. lập tức quay lại, tiếp điện thoại là giả, xem xét bằng hữu vòng là thật. Giản Du Ninh tuy không biết nhóm người này người thân phận, nhưng nàng bằng vào hình cái đầu từ phụ cận chúng người nhất nhất tìm ra. Đầu tiên xem, chính là Dương Huệ tư liệu. Nhưng nhìn đến Dương Huệ lịch sử tư liệu, Giản Du Ninh sắc mặt lập tức thay đổi. Này, quả thực là phát rồ. Chợt nàng click mở Dương Huệ bằng hữu vòng. Tương lai 7 ngày bằng hữu vòng nổi. Cơ hồ mỗi một ngày phát sinh sự tình đều giống nhau như đúc. Liền tiêu đề ngữ đều là giống nhau. Giản Du Ninh tùy ý click mở một cái. Xem sau khi xong, tâm tình càng thêm phức tạp. Video địa điểm liền ở Dương Tuệ vị trí trong phòng bệnh. Mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nàng đều sẽ nhỏ giọng khóc thút thít. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Một bên khóc một bên thóa mạ chính mình. Gần nhìn Dương Tuệ bằng hữu vòng, liền trì hoãn không ít công phu. Giản Du Ninh vội vàng mà ấn phản hồi, nhưng rốt cuộc sinh không ra xem những người khác bằng hữu vòng tâm tư. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch câu nói kia, người không đáng sợ bởi vì thấy được, tâm mới đáng sợ bởi vì đoán không ra. Có hảo tướng mạo người không nhất định có hảo tâm trạng. Ở cửa hòa hoãn sau một hồi, Giản Du Ninh mới lại lần nữa bước vào trong phòng bệnh. Nàng tầm mắt trước tiên liền dừng ở Dương Tuệ trên người. Dương Huệ bị đối phương phức tạp ánh mắt xem trong lòng phát mau, nhưng lo lắng tôn tử rơi xuống, vẫn mặt lộ vẻ chờ mong nói: Giản đại sư, yêu cầu chúng ta cung cấp một ít đồ vật sao? Tay nàng không tự biết mà túm chặt chăn. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, trong mắt cảm xúc phức tạp. Nàng cũng không từng trả lời đối phương nói, ngược lại ý vị thâm trường nói: Người ở làm, thiên đang xem, chơi kỹ xảo, trong khoảng thời gian ngắn có thể đã lừa gạt đại gia, nhưng chờ vạch trần nói dối thời điểm, vậy ngươi chính là hại chính mình. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh không bao giờ xem Dương Tuệ liếc mắt một cái, chỉ nghiêng đầu cùng Nhậm Thiên mở miệng nói: Nơi này ta đã xem qua, nên hiểu biết tình huống đã hiểu biết, chúng ta đi thôi. Dương Huệ sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, nàng một lòng bỗng nhiên bị nhéo khẩn, bất ổn, thấp thỏm vô cùng. Nàng rất muốn đem đối phương kêu trở về hỏi một câu, nàng đến tột cùng đã biết cái gì. Chính là Dương Huệ lại không dám mở ni trong phòng bệnh người nghe được lời này mặt sau tướng mạo. Liếc, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Đãi Giản Du Ninh thân ảnh sau khi biến mất, mồm năm miệng mười mà nhìn về phía trên giường bệnh Dương Tuệ. Mẹ, vừa mới đại sư có ý tứ gì? Mẹ, ngươi đến tột cùng làm cái gì bị người ta đã biết? Có chuyện liền nói ra tới, nghe được lòng ta quái khó chịu. Dương Huệ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn kỹ dưới, thân thể của nàng đang ở rất nhỏ run rẩy, hơn nửa ngày nàng mới ngẩng đầu. Này đó các ngươi hẳn là đi hỏi đại sư, ta làm sự tình nhiều đi, ta nào biết. Muốn ta nói hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm hài tử. Các ngươi một đám xử ở ta trước giường làm gì? Mau đi tìm hài tử. Nói xong lời này sau, nàng lần thứ hai nằm xuống, khép lại hai mắt, ân tĩnh bộ dáng cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Giờ phút này Giản Du Ninh đã cùng Nhậm Thiên đi ra bệnh viện cửa. Trong bệnh viện người đến người đi, không có phương tiện giao lưu. Nhậm Thiên nghẹn một đường nghỉ ngơi xe sau, mới nhịn không được hỏi: Giản đại sư, ngươi vừa mới nói những lời này đó đến tột cùng là có ý tứ gì? Dương Huệ làm cái gì? Phát động động cơ. Nhậm Thiên tiếp tục mở miệng: Chẳng lẽ cùng hài tử có quan hệ? Nhưng sao có thể đâu? Giản Du Ninh không có gạt Nhậm Thiên ý tưởng. Nàng châm trước một chút ngôn ngữ, chợt mở miệng nói, không sai, chính là cùng hài tử có quan hệ. Nhậm Thiên vừa mới phát động xe lập tức liền ngừng lại. Hắn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chi sắc, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn Giản Du Ninh. Ngày thường Dương Huệ là đau nhất tôn tử, muốn ta nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn hài tử sự tình. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Giản Du Ninh nghĩ đến mới vừa rồi nhìn đến video, nghe được lẩm bẩm tự nói, không khỏi cười nhạo một tiếng, là, nàng là không có nghĩ tới muốn đả thương hại hài tử. Nhưng trên thế giới ngoài ý muốn như vậy nhiều, Nhậm Thiên còn không có từ lời nói đánh sâu vào hoãn quá thần. Giản đại sư, ngươi không cần lại thừa nước đục thả câu, cầu ngươi nói rõ ràng, gần nhất Dương Huệ có phải hay không có cầu với các ngươi một nhà. Nhậm Thiên gật đầu, đúng vậy, có quan hệ với sinh ý trong sân sự tình, nhưng bọn hắn sở đề yêu cầu quá mức với xảo quyệt. Ta liền cự tuyệt trong bất chi bất giác, Nhậm Thiên đã tin một nửa. Rốt cuộc Dương Huệ mở miệng năn nỉ một chuyện, liền hắn thê tử cũng không biết. Tuy rằng ngươi cự tuyệt, nhưng là nàng nhưng không có từ bỏ. Lúc này đây hài tử bị quải vốn chính là nàng tự đạo tự diễn. Muốn đem cái nồi này ném cấp Nhậm Giai Kỳ, một khi nhà các ngươi hổ thẹn với nàng, kia sở cầu việc tất nhiên giải quyết dễ dàng. Giản Du Ninh trong mắt trào phúng không thêm che giấu, nhưng Dương Huệ chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng đáy chậu mương phiên thuyền, tìm được kia phụ nữ vốn chính là lừa bán đội chung một viên, liên hệ không thượng đối phương. Dương Huệ lòng nóng như lửa đốt, chiếu ta nói nàng khóc lóc thảm thiết không chỉ là hài tử biến mất, còn có chính nàng sai lầm, ngươi nghe hiểu sao? Nhậm Thiên một cái tát chụp tới rồi tay lái thượng, trên mặt phẫn nộ chi sắc không thêm che giấu. Ngày thường tính tình ôn hòa hắn thậm chí còn bạo một câu thô khẩu. Thảo, này cũng thật quá đáng, nghĩ vậy mấy ngày Giai Kỳ trên mặt tiều tụy. Nhậm Thiên tâm trừ trừ đau, lần thứ hai một cái tát chụp tới rồi tay lái thượng. Giản đại sư, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta muốn đi lên thảo cái cách nói. Giản Du Ninh vội vàng ngăn cản đối phương, nhíu mày nói, ngươi hiện tại đi lên làm gì? Không có bằng chứng mà còn sẽ bị nhân ra cán ngược lại một cái. Rốt cuộc không phải mọi người đều có thể làm ra loại này phát dồ sự. Nhậm Thiên bực bội cực kỳ, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là rất đau lòng cái kia mạc danh mất đi hài tử. Giản đại sư, làm ngươi thấy việc xấu trong nhà, thật là ngượng ngùng. Đại nhân sự tạm thời không đề cập tới, nhưng hài tử vô tội, còn thỉnh đại sư thi lấy viện thủ. Nghe được lời này, Giản Du Ninh trong lòng đối Nhậm Thiên hảo cảm càng nhiều. Rốt cuộc không phải mọi người đều có thể làm được điểm này. Đi thôi, đi cục cảnh sát, ta muốn gặp kia phạm nhân. Nhậm Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới hướng cục cảnh sát phương hướng chạy tới. Hết chương.